Tuyệt đại chiến thần, chương 124, đại chiến quỷ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tịnh Nhạc nhìn thấy quỷ xà được lướt qua mình, khuôn mặt không giấu nổi rung động, cảm thấy 10 phần chấn kinh, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ xà nhân kia tâm thần quá điên loạn, cũng không phát hiện ra mình. Không thể nào, nó tinh thần bất ổn chứ không phải giác quan bất ổn. Tịnh Nhạc rất nhanh liền phủ định ban nãy ý nghĩ, đúng lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới thứ gì đó, hai mắt lập tức trợn lớn, dùng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Không tốt, nó tấn công khu vực, chẳng lẽ xà nhân này mục tiêu là nàng. Tịnh Nhạc gấp rút kêu lên, quỷ xà được tấn công ngôi nhà rõ ràng là nơi hắn cùng Nguyệt Dạ trốn, đồng thời cũng là nơi Nguyệt Dạ đang ngất đi, tuy nhiên lúc này hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vận dụng cả nguyên thủy chi quang, đem tốc độ của mình tăng đến gấp 4 lần mới thôi. Tốc độ này hắn chỉ cảm thấy một trận chóng mặt, tuy nhiên Tịnh Nhạc vẫn cố gắng gượng tinh thần, còn may đáp xuống kịp thời cũng không bị lướt đi quá xa. Gào, quỷ xà đực phát ra cuồng nộ tiếng kêu, móng vuốt ngưng tụ tà ác năng lượng, sau đó một chảo chém xuống hình thành 5 cái đường dài chảm khí bay thẳng về phía Nguyệt Dạ ngôi nhà, lấy loại này không khác gì đao kiếm sắc bén chảo khí, một khi đánh trúng mục tiêu kết cục tuyệt đối sẽ chia 5 xẻ 7. Tuy nhiên Tịnh Nhạc lúc này đã kịp quay trở lại, cảm nhận bay đến sắc bén chảo khí, lại còn cái kia tà ác năng lượng, hắn khuôn mặt không e ngại chút nào, ma kính từ hư không bay ra tựa như một chiếc lồng chắn, lập tức đem chảo khí cản lại. Két, điếc tai tiếc va chạm vang lên, một đòn tấn công này có thể nói vô cùng cường đại, thậm chí còn lưu lại trên ma kính một vết dài, lúc này mới bị đánh bật tan vào hư không. Đứng ở phía sau Tịnh Nhạc mày khẽ nhăn lại, ma kính bản thể gắn liền với hắn, nó có tổn thương hắn, cơ thể đương nhiên không thoải mái chút nào. Mặc dù chảo khí bị đánh tan nhưng mà đòn tấn công cũng chưa dừng lại, phía trên tụ tập tà ác năng lượng cũng không có tan đi mà xuyên qua ma kính sau đó đánh thẳng về phía Tịnh Nhạc. Ma kính chỉ có thể ngăn cản vật lý công kích, còn năng lượng công kích thì không ảnh hưởng chút nào, chỉ là đối mặt với tà ác năng lượng đánh tới, Tịnh Nhạc khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Tiểu hỏa hư ảnh phía sau lưng hiện ra, mở nó miệng lớn nhanh chóng đem toàn bộ cỗ năng lượng này toàn bộ thôn phệ, không để sót một chút nào. Còn may kịp thời tới kịp, Tịnh Nhạc hấp thụ xong cỗ tà ác năng lượng kia liền thở vào một hơi, bất quá còn chưa kịp để hắn nghỉ ngơi, quỷ xà được tấn công lại một lần nữa tiến tới, mục đích vẫn như cũ là phía sau hắn nhà gỗ. Nó mục tiêu khẳng định là Nguyệt Dạ, nhưng mà tại sao? Tịnh Nhạc cũng không nghi ngờ, ngay lập tức trở lại chiến đấu trạng thái, xà nhân này khí tức chính là nhắm thẳng vào đang nằm trong nhà Nguyệt Dạ, tuy nhiên hắn vẫn không biết là tại sao, vì sao nhất định phải là Nguyệt Dạ mà không phải hắn. Đúng rồi, Nguyệt Dạ cũng bị biến thành xà nhân, không lẽ là có liên hệ gì? Đúng lúc này Tịnh Nhạc mới nhớ ra Nguyệt Dạ cũng bị quỷ trùng kia ký sinh, sau đó bị biến thành xà nhân, có lẽ Nguyệt Dạ mặc dù đã biến thành người nhưng mà trên thân vẫn tỏa ra khí tức nào đó, hấp dẫn quỷ xà đực tới. Có lẽ là vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc tự lẩm bẩm, hiện tại quỷ xà đực đang ở cuồng bạo trạng thái, thực lực vô hạn tiếp cận Hoàng Linh Sư, cho dù Tịnh Nhạc cũng không dám đến gần, cho nên quỷ xà tấn công đến xong hắn liền không do dự sử dụng hắc hỏa. Vù, Tịnh Nhạc cánh tay vung lên, lập tức hình thành một đường nằm ngang dưới mặt đất hỏa diễm, hắn đây chưa muốn tấn công, chủ yếu là muốn ngăn xà nhân này di chuyển thôi. Quả nhiên quỷ xà đực bị nóng bỏng hỏa diễm dính phải xong liền đau đớn gào thét lùi lại, thậm chí Tịnh Nhạc còn nhìn được hai mắt có nhìn về cháy bên dưới hắc viêm nguyên bản tràn đầy cuồng bạo, lúc này lóe ra một tia sợ hãi. Quả nhiên là cũng sợ hãi hắc hỏa, không, nói đúng hơn là tiểu hỏa khí tức mới đúng. Tịnh Nhạc nhìn quỷ xà đực biểu trạng, hai mắt liền khẽ lóe lên, từ Huyễn Phong Vương, đến lúc này cả Nguyệt Dạ lẫn trước mắt xà nhân đều đối với hắc viêm cùng tiểu hỏa khí tức 10 phần sợ hãi cùng e ngại. Trong khi tiểu hỏa lúc này biến dị xong, nó năng lượng là cùng bọn chúng bản chất tràn đầy huyết tinh tà ác, như vậy chỉ có một khả năng, giống như huyết mạch áp chế vậy, tiểu hỏa tà ác năng lượng đẳng cấp ở trên, do đó nó có thể áp chế, đồng thời hoàn toàn thôn vệ để tiến hóa. Nếu là như vậy, biến dị trạng thái. Tịnh Nhạc lập tức quát lên, tức thì trên thân lại một lần nữa từng đầu huyết văn hiện lên, kinh khủng tà ác huyết tinh năng lượng từ hắn thể nội phun trào, kết hợp với trên tay hắc hỏa, quả thực cùng dưới địa ngục bước dậy ma thần không khác. Gào, quỷ xà được cảm nhận Tịnh Nhạc phát ra khí tức liền theo bản năng sợ hãi lùi lại phía sau, miệng gào thét cảnh cáo, mặc dù không có như Nguyệt Dạ co quắp lại, nhưng mà bị Tịnh Nhạc năng lượng áp chế là điều hiển nhiên, tương tự Huyễn Phong Vương vậy. Quả nhiên bị áp chế. Tịnh Nhạc cảm nhận xà nhân kia lúc này dưới hắn năng lượng áp chế, trên thân khí tức so với lúc nãy giảm đi phân nửa, miệng liền khẽ nhếch lên. Khí tức giảm đi phân nửa, điều này tương đương với xà nhân này sức mạnh cũng giảm tương đương, lại không nói đến việc nó cuồng bạo trạng thái cũng đang từng lúc nguội dần rồi. Nếu đã như vậy Tịnh Nhạc căn bản cũng không còn kiêng kỵ, lập tức mở ra vũ rực hóa thành tàn ảnh chạy đến hỏa bạo một quyền đánh thẳng vào quỷ xà đực thân thể. Gào, quỷ xà đực mặc dù bị áp chế nhưng mà nó cũng không phải bất động, nó lúc này đang điên cuồng, cũng không biết né tránh là gì, cho nên mặc dù sức mạnh giảm đi rất nhiều nhưng vẫn như cũ lợi chảo đưa ra cùng Tịnh Nhạc cứng đối cứng. Chỉ là quỷ xà đực lúc này sức mạnh chỉ còn phân nửa, ở đâu ra là Tịnh Nhạc đối thủ. Tịnh Nhạc một quyền không chỉ đem quỷ xà đực đánh bay, hắc hỏa còn bùng ra, đem quỷ xà đực toàn thân đốt cháy. Giống, quỷ xà đực bị hắc hỏa bám vào liền gào giống đau đớn kêu lên, còn may nó giống như Huyễn Phong Vương, từ nguyên năng tà ác năng lượng tỏa ra, nhanh chóng đem hắc hỏa dập tắt, nếu không lúc này nó đã biến thành rắn nướng. Chỉ là mặc dù tránh được nhưng quỷ xà đực lúc này trên thân vết thương đã chồng chất, chỗ bị lửa đốt cháy có thể nhìn được từng lớp thịt đang động đậy, muốn hồi phục vết thương trở về trạng thái ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tịnh Nhạc đương nhiên không để nó có cơ hội này, hỏa bạo liên tục thi triển căn bản không lưu tình một chút nào, lúc này hỏa bạo đã đạt tới đại thành, uy lực kết hợp với hắc viêm so với lúc trước còn càng kinh khủng. Mỗi một quyền đều để quỷ xà vương ra thịt đánh nát, xương khớp nứt gãy tựa như một đống thịt cháy nằm vật xuống mặt đất. Phù thứ đồ vật này ra thật trâu, dính ta mấy chục cái hỏa bạo mà vẫn chưa chết. Tịnh Nhạc nhìn nằm thoi thóp dưới chân mình trần đầy thương tích quỷ xà đực, miệng không nhịn được thở dài một hơi, bất quá cuối cùng cũng xong, coi như không để thứ nguy hiểm này thoát ra ngoài. Nói xong hai mắt hắn liền biến thành lạnh lùng, hắc hỏa lại một lần nữa bốc lên, miệng lẩm bẩm. Kết thúc đi, vù, dứt lời trên tay hắn hắc viêm lập tức đánh xuống, chỉ là hắn nằm đấm cách quỷ xà đực chỉ vài cm thôi thì đúng lúc này mặt đất khẽ rung lên, từ phía xa truyền đến vô số màu đỏ tơ máu, thậm chí còn đem cả đại địa phát sáng. Ngay sau đó là một luồng kinh khủng đến cực hạn huyết tinh tà ác năng lượng từ phía sâu trong rừng truyền ra tựa như sóng lũ quét ngang, thậm chí còn đem xung quanh cây cối đều nhuốm đỏ. Tịnh Nhạc bị cỗ năng lượng kia cuốn qua cả người lập tức cứng đơ lại, trái tim co rút, một luồng thèm khát đến cực hạn dục vọng tràn ngập toàn thân, thậm chí còn suýt đem đầu óc hắn bao phủ. Ngao, tiểu hỏa hư ảnh cũng hiện phía sau Tịnh Nhạc lưng, khuôn mặt hướng về phía nguồn huyết tinh tà ác năng lượng kia giống lớn. Hộc, hộc, Tịnh Nhạc một lúc sau mới từ trong dục vọng hồi tỉnh lại, miệng thở hồng hộc, trong lòng khẽ run lên, không phải sợ hãi mà là hưng phấn, cuối cùng cũng xuất hiện, hắn quả nhiên đoán đúng, huyết tinh tà ác năng lượng cội nguồn quả nhiên là ở đây, nằm ở đám tà tu kia trong tay. Nếu tiểu hỏa có thể thành công hấp thụ cỗ năng lượng này, nó tuyệt đối có thể tiến hóa, trở thành cao tầng thú linh. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Tịnh Nhạc cắn chặt môi kêu lên, đây là hắn cơ hội, cũng là hắn cơ duyên, một khi bỏ qua thì khó có thể gặp lại. Gào, Tịnh Nhạc đang hưng phấn đúng lúc này phía dưới âm thanh vang lên, hắn vừa cúi xuống hai tròng mắt lập tức co rút lại, chỉ thấy quỷ xà đực từ bao giờ đã bị vô số mọc từ mặt đất màu đen xúc tua đâm xuyên cơ thể, tuy nhiên nó chẳng những không chết mà trên người khí tức còn như bão lũ, lấy tốc độ kinh người tăng lên. Cách chương.